Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thần xạ thủ số 99. Lý Tư một mũi tên bắn ra ngoài, mộc tiễn đi nhanh chóng, bắn vào hắc khuyển bụng dưới bên trong. Nó gian nan hướng về trước bò vài bước, cũng lại không nhúc nhích, ngã quắp ở một vũng máu ô bên trong. Oa! Nhà ta tiểu ca ca bắn tên dáng vẻ thật đẹp trai. Rất muốn bị hắn bắn một mũi tên. Ai nói hắn sẽ không bắn tên. Phòng trực tiếp bên trong, nữ fan đã điên cuồng. Lý Tư bước nhỏ chạy tới, đem trên mặt đất mộc tiễn nhặt lên đến, bỏ vào ba lô bên trong. Ở phía trước cách đó không xa, có một tòa 10 mét chu vi hồ nước. Hồ nước chu vi còn có thật nhiều chim muông. Bởi vì Lý Tư chạy tới, giải tán lập tức, quả nhiên, này cái hải đảo trên là có nước ngọt, trên đảo có như thế dày đặc thảm thực vật, thực cũng giải thích điểm này. Các vị lão thiết môn, các ngươi xem ta phát hiện cái gì, ta rốt cục phát hiện một chỗ nước ngọt. Mọi người đều biết, nước là nguồn gốc của sự sống, có nước ngọt, chúng ta là có thể ở đây an gia, không phải vậy. Còn muốn di chuyển đến những khác trên hải đảo. Lý Tư hưng phấn nói. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh trực tiếp màn ảnh. Đại gia có thể nhìn thấy chu vi tình cảnh. Một vũng nho nhỏ hồ nước. Lướt qua nham thạch. Hướng phía dưới lưu động. Dòng nước càng ngày càng tế. Hai bên tình cờ còn có thể nhìn thấy sóc loại hình loại nhỏ động vật có vú. Oa nha. Ca ca mạnh thật. Nhà ta tiểu ca ca đã tìm tới nước ngọt. Người khác còn ở uống nước bùn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ta muốn đi mua một cái ca. Ca thắng. Phòng trực tiếp bên trong. Một chuỗi màu phấn hồng màn đạn thổi qua. Từ vừa mới bắt đầu liền quan tâm Lý Tư đám anti-fan. Chợt phát hiện. Phòng trực tiếp bên trong chiều gió thay đổi. Có rất nhiều nữ giới fan tràn vào. Phi. Đáng ghét nhất những này fan cuồng. Đặt cược là kiện chuyên nghiệp sự. Không hiểu người rất dễ dàng bồi đến táng ra bại sản. Các ngươi mới là không chuyên nghiệp. Cả nhà các ngươi đều không chuyên nghiệp. Có bản lĩnh ngươi mua hắn thua à, phòng trực tiếp bên trong. Lý Tư hắc phấn cùng nhan hồng nhạt sinh cãi vã kịch liệt. Đúng là đem phòng trực tiếp nhiệt độ náo lên. Lý Tư chính đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chợt phát hiện nước ngọt nguồn nước. Cũng không có để hắn đắc ý vênh váo. Chư vị lão thiết môn các ngươi khỏe, cho đại gia phổ cập một cái lãnh tri thức. Phần lớn trên hải đảo nước ngọt, đều là mưa xuống mang đến. Mây mưa đánh tới biển đảo trên dãy núi, biến thành nước mưa rơi xuống. Một phần bốc hơi lên đến trong không khí, một phần rót vào thổ nhưỡng. Còn có một phần ẩn giấu ở hang động nơi sâu xa. Không kịp bốc hơi lên, nhưng những này nước động thiên trường địa cửu. Khả năng có hơn 1.000 năm, hơn vạn năm, nhất định tích lũy rất nhiều độc tố. Chúng nó là không thể dùng để uống. Hy vọng chúng ta phát hiện không phải này một loại. Oa, ca ca thật sự thật chuyên nghiệp. Rất muốn cùng hắn đồng thời ở trên hải đảo sinh hoạt. Có ca ca bảo vệ, nhất định rất an toàn. Phen cuồng, chấm ngoặc kép, có người nhỏ giọng thầm thì nói. Lý Tư trong mắt chỗ này hồ nước. Có chừng khoảng 10 mét, hắn làm mất đi một tảng đá đi vào, chiều sâu đại khái ở 2 mét đến 3 mét trong lúc đó. Đùng một cái một tiếng, một đuôi cá bơi từ mặt nước xông ra, lại nhanh chóng chìm xuống dưới. Ác, chúng ta phát hiện một con cá, chỉ là vừa nãy nó quá nhanh, ta không có nhìn rõ ràng nó dáng vẻ, nhưng này chỉ ít giải thích, trong nước không có độc tố, có điều. Vẫn không thể lơ là bất cẩn. Trải qua Lý Tư kiên trì tìm kiếm, rốt cục ở một chỗ trong vách đá, phát hiện có cuồn cuộn không ngừng nước suối nhô ra. Này đều là chứa đựng ở biển đảo tầng nham thạch bên trong nước ngọt. Bởi vì áp lực duyên cớ, chảy ra mặt đất, vì là trên hải đảo sinh vật cung nước, tạo thành một cái loại nhỏ sinh thái vòng. Tiết mục tổ đưa lên hắc khuyển đến nơi này. Chúng nó kết bè kết lũ, hung ác. Dầu có tính chất công kích, rất nhanh sẽ chiếm lấy nơi này, trở thành biển đảo sinh thái vòng bá chủ. Hắc khuyển chiếm cứ nguồn nước, hắn động vật nhỏ chỉ có thể chen tại hạ du nước uống. Nhưng hiện tại Lý Tư đến rồi. Hắn muốn chứng minh, nhân loại mới là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Các vị lão thiết môn, ngày hôm nay là hoang đảo cầu sinh ngày thứ tư. Chúng ta thành công tìm tới nguồn nước. Tiếp đó, ta dự định ở nguồn nước phụ cận An Gia, thành lập chính mình chỗ che chở. Nhưng trước lúc này, ta muốn trước tiên lấp đầy bụng. Mọi người đều biết, phóng tới vọt tới là phi thường tiêu hao thể lực. Đạo diễn bên trong, Lam Y Y ngồi ở màn ảnh sau. Trong màn ảnh xuất hiện nàng nụ cười vui vẻ. Các vị khán giả, tiết mục đã tiến hành đến ngày thứ tư. Để chúng ta tùy tùng màn ảnh, nhìn các tuyển thủ đang làm gì. Chúng ta số một tuyển thủ bắt, lợi dụng chính mình súng ngắn ổ xoay, bắt giữ một đầu lợn rừng. Hắn dùng sắc bén mảnh đá cắt vỡ lợn rừng yết hầu. Chính đang miệng lớn chảy chén máu tươi. Động vật dòng máu đương nhiên có thể bổ sung lượng nước. Chỉ có điều mùi vị mà. Chính là nhân giả kiến nhân. Trí giả kiến trí. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới nước ngọt. Bởi vì hắn không thể vẫn dùng phương thức này. Tiết mục tổ mời đến dã ngoại chuyên gia nói. Đúng, hiện tại bắt viên đạn đã hao hết. Hơn nữa đi săn lúc, vai trái của hắn bị thương. Hy vọng bắt tuyển thủ có thể có biện pháp đối phó vết thương cảm hóa. Đối với điểm này, số 38 tuyển thủ liền không cần lo lắng. Bởi vì nàng lên đảo lúc mang theo 10 tê chất kháng sinh. Cái này cũng là phần lớn tuyển thủ lựa chọn. Dù sao, lẫn nhau so sánh hữu hình dã thú. Vô hình virus cùng vi khuẩn càng thêm đáng sợ. Đại đa số tuyển thủ còn dừng lại ở biển đảo sung quanh, không có tiếp tục hướng vào phía trong thăm dò. Đây đương nhiên là không được. Không thể tìm được nguồn nước, bọn họ liền không cách nào bảo đảm thời gian dài sinh tồn. Thực chúng ta các tuyển thủ chính đang lặp lại chúng ta tổ tiên đi qua con đường. Từ thời kỳ đồ đá đến đồng thau thời đại, lại tới chúng ta quang minh vĩ đại hiện đại. Tự hỏi mình, nếu như không có 10 cường tập đoàn, chúng ta còn sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, ta cũng vẫn vì là cuộc sống mình ở ngày hôm nay cảm thấy kiêu ngạo. Dã ngoại cầu sinh chuyên, ra nói lên từ đáy lòng. Thân ái khán giả các bằng hữu, ta mới vừa nhận được tin tức. Có một tên tuyển thủ đã phát hiện nguồn nước, để chúng ta cắt đến hắn phòng trực tiếp. Tiêu Y Y khẽ hé đôi môi đỏ mọng, theo ôn nhu thanh âm dễ nghe. Trong màn ảnh xuất hiện số 99 phòng trực tiếp. Oa, đúng là nguồn nước, hắn làm thế nào đến? Ta bỏ qua cái gì? Dã ngoại cầu sinh chuyên gia kinh hô. Căn cứ chúng ta đạo diễn tặng lại tin tức. Hắn chế ra cung tên. Lợi dụng cung tên bắn giết hắc huyền. Tiếp cận nguồn nước địa. Khó có thể tin tưởng. Tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú. Có rất mạnh lực công kích. Một mình hắn dĩ nhiên có thể xông xa như vậy. Chúng ta tiết mục tổ cũng cố ý chuẩn bị một phần tư liệu sống. Để chúng ta có thể biết vừa nãy phát sinh cái gì. Đại gia mời xem màn ảnh lớn. Đạo diễn đem vừa nãy 2 giờ chuyện đã xảy ra. Cắt thành 30 giây khoảng chừng. Trái phải video đoạn ngắn. Lý Tư cầm trong tay cung tên. Phát hiện dã thú. Xạ kích dã thú. Sở hữu động tác làm liền một mạch. Chỉ thấy hắn đánh chúng lại đánh chúng. Đạo diễn bên trong tụ tập nhiều nhất khán giả. Tương đương với chính thức đề cử đứng đầu. Đoạn video này sau khi xuất hiện, đạo diễn những người ái mộ đã điên cuồng. Thần xạ thủ số 99 từ điều. Trong thời gian ngắn nhất, leo lên xã giao truyền thông hot search. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.